Pokemon Kaito Izumi, chương 94, Niềm kiêu hãnh. Góc truyện audio.com. Chấm, quá mạnh, Kerkin phải thừa nhận rằng mắt mình có chút lão rồi. Vậy mà lại đánh đồng cháu gái mình thực lực có thể ngang hàng với đối phương. Rốt cuộc thì thằng nhóc Kaito này ăn gì mà lớn lên. Hồi mà Kaito đây đi du hành cũng không có yêu nghiệt đến vậy đi. Kerkin hơi chút sợ rằng sự tự tin của Celine sẽ bị đạp đổ. Corina nhìn thấy em gái mình đã gục ngã ngồi xuống. Thu hồi Lucario xong, Celina cũng không có dấu hiệu đứng dậy. Con nhỏ đã không còn tâm chiến đấu nữa. Nếu cứ bắt ép Celina phải đối mặt với Kaito, cô cũng sợ Celina chịu không nổi. Sao vậy, Celina, ngươi đã bỏ cuộc rồi sao? Còn bài kiểm tra của ngươi thì sao? Kaito cũng nhận ra tình huống này. Có điều cậu không có chút hối hận gì về hành động của mình. Tính cách của đối phương quá mức kiêu ngạo. Nếu không mài giũa một chút tuyệt đối sau này sẽ gặp càng nhiều khó khăn. Mặc dù nói như vậy cũng là hơi quá. Nhưng đây không phải là các câu chuyện trong tiểu thuyết. Celina cũng không phải có bàn tay vàng. Chỉ có nhận biết được thiếu sót của chính mình mới có thể càng trở nên mạnh hơn. Ta, Celina thần thờ đứng dậy, cô gái nhỏ hơi ngơ ngác nghe thấy lời nói của Kaito. Rõ ràng là cô vừa bị Kaito thẳng thừng vả mặt, tuy nhiên từ trên người đối phương, cô không cảm thấy cảm giác bị khinh thường. Ngươi làm sao, chỉ có như vậy liền bỏ cuộc, nếu có chí khí thì đứng lên, muốn kế thừa sức mạnh Mega từ ông mình, đừng có làm cái mít ướt đứa trẻ, cho dù đánh không lại. Cũng phải nghiêm túc đấu đến hết mình. Kaito trực tiếp quát lên một trận. Thua cuộc là vấn đề mà ai đều phải gặp. Hơn nữa, ngươi còn chưa thua phải không? Vận động đi, dùng não mình đi. Ở đấy bất lực không có ai giúp đỡ ngươi đâu. Còn nếu thật sự đứng dậy không được thì về nhà thêu thua tốt hơn. Đừng có ra ngoài du hành làm gì. Lời nói của Kaito càng lúc càng khắc nghiệt. Tuy nhiên không có một ai ngăn cản cậu cả. Bởi vì Kaito cũng không có sỉ nhục Celina, và hành động của cô bé lúc này cũng quá yếu đuối. Không biết có phải bị lời nói của cậu cho kích thích hay không? Đã đánh mất đi chiến đấu tâm Celina giống như đánh cái tiết gà. Đứng dậy vỗ vỗ hai chân mình, dùng một bên tay lau đi chút lệ quang còn đọng lại. Lấy hết sức tự vỗ vào mặt mình, có chút ngốc nghếch in hình hai cái bàn tay trên gương mặt bé nhỏ. Celina lập tức hét lên, ta cũng không có sợ ngươi, tới đi, chúng ta đấu một trận cuối cùng, cầm lấy Pokeball ném ra, bàn tay nắm chặt, đúng vậy, cô là cái đứa nhỏ lấy chí hướng trở thành quán quân huấn luyện ra. Celina muốn trở nên giống như chị mình, không, phải mạnh mẽ hơn Corina, hơn nữa được đến Gherkin ông nội tán thành, cô không thể cứ như vậy bại cuộc ở đây được. Bài kiểm tra hay gì đó thì tính sau. Lúc này là trận đấu của niềm kiêu hãnh. Có thể cô không mạnh bằng Kaito. Tính cách thì cứng đầu. Vừa thúi vừa khó ưa. Còn hay tự mình kiêu ngạo quá mức. Nhưng cô vẫn huấn luyện các Pokemon rất tốt. Mienfu, Lucario, mọi người đều nỗ lực để đáp trả lại cô. Chỉ vì gặp được cái đối thủ cường đại liền bỏ cuộc. Cô không qua được với các Pokemon của mình. Càng không qua được bản thân, Celina, Corina nhỏ giọng nói, sau đấy hạnh phúc cười. Thật tốt quá, Celina không có bỏ cuộc, Kerkin cũng gật đầu tán thành đứa cháu nhỏ của mình, nhìn thấy con bé gọi ra một con cấp 43 Pangoro. Tuy đẳng cấp thấp hơn Lucario, nhưng hai đứa trẻ không hề sợ hãi. Phía đối diện Kaito và Lux nhìn nhau một chạp. Cũng đập tay làm cái động tác cổ vũ tinh thần. Đấu hết sức chứ, Lux đối với Kaito hỏi. Tất nhiên, cũng không thể để đối phương coi là chúng ta nương tay được. Kaito lập tức gật đầu. Mặc dù làm điều này có hơi thái quá, nhưng giống như Heiji lúc ở Trainer Sun đánh bại cậu, Kaito tin chắc rằng chỉ có dùng hết thực lực mới là sự tôn trọng nhất dành cho những người giống Celina. Lúc này Celina chỉ thấy Kaito đột nhiên đưa tay lên trước ngực. Không rõ cậu ta đang làm cái gì, nhưng khi nghe thấy đối phương lời nói, cô, không, toàn bộ mọi người giật mình. Đáp trả đối thủ bằng toàn bộ thực lực của chúng ta nào. Một lần nữa tiến hóa, Lurs, chỉ thấy cả người Kaito và Lurs được bao trùm bởi một màu tím đỏ dày đặc. Là đặc trưng của hệ Psychic và Fighting. Sau đấy những đặc điểm của Lurs có chút giống Kaito. Hay hình dạng này được cậu gọi là Kaito. Galet, cái này là, Kerkin khó tin nói, một dạng tiến hóa Mega. Rana cũng là lần đầu nhìn thấy. Thật muốn đấu với cậu ta. Chấm, Corina hưng phấn thì thầm. Selina giật mình rất nhiều. Dù cho khuôn mặt cô đổ mồ hôi. Và bản thân thật sự sợ hãi. Nhưng mà, Pangoro, cho nó thấy ngươi có gì đi. Bullet Pan, con gấu trúc khổng lồ lập tức lao tới. Với cú đấm mạnh mẽ trên tay. Nó đập hết sức vào người Lurs. Có điều con Galet này giống như dịch chuyển tức thời. Vậy mà cái chớp mắt đã ở đằng sau Pangoro. Xoay người, và cho lên một cước vào sau lưng. Đem Pangoro đạp ra thật xa. Sức công kích thật mãnh liệt. Pangoro, không cần bỏ cuộc, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Ánh mắt quyết chiến của Selina nhìn trực diện vào Lurs như muốn nghiên cứu lấy đối phương. Bị ăn thật nhiều đau đớn. Pangoro thật sự có hơi sợ hãi Lurs. Nó đứng dậy mà bên lưng truyền tới cảm giác đau khiến Pangoro phải hít ngụm khí lạnh. Có điều nó lập tức nhận theo mệnh lệnh của Selina. Cô bé nhanh chóng kêu. Dùng karate chop, cẩn thận phía sau, nếu không thấy, trực tiếp dùng earthquake, lần nữa lao tới. Karate chop đá lên thật sự rất nhanh. Nhưng Lurs làm sao có thể bị một đòn đơn giản này đánh trúng người. Nó nhảy nhẹ nhàng ra sau lưng của Pangoro. Con gấu trúc làm theo lời của Selina. Dùng tới earthquake, có điều lúc này Lurs đang một tay chạm lấy sau lưng Pangoro. Quỷ dị giữ bản thân cách mặt đất. Ngay khi Lurs tính đánh ra một chưởng, Selina cấp tốc lời nói giúp Pangoro làm ra phản ứng. Protect bảo vệ, có điều vẫn là chậm đôi chút. Cú đấm của Lurs đập vào Protect mới hình thành. Nhanh chóng đánh xuyên qua tấm màn bảo vệ, nhưng nó bị chệch hướng nhỏ, đánh sượt qua bên má của Pangoro. Con gấu trúc còn chưa có bị đánh bại, dùng hết sức bình sinh của ngươi đi. Rock Tomb, Selina biết được cơ hội tới rồi, cô chỉ có một cơ hội này mà thôi. Hét lên Selina làm Kaito giật mình, một khối đá lớn trực diện đập trúng người Lurs, đem nó thổi bay đi. Đồng dạng xúc giác Kaito cũng hơi nhíu mày chấp nhận cơn đau với Lurs. Có điều Rock Tomb này không làm được gì đồng bạn của cậu. Thừa thắng xông lên, Hammer Arm, vội vàng kêu, Selina biết rằng Lurs không thể sử dụng được kỹ năng hệ Psychic. Bởi vì Pangoro của cô hoàn toàn khắc hệ Psychic, trận chiến này vẫn còn có thể thay đổi. Chấm, Pangoro cơ thể to lớn chạy nhanh xuất hiện phía trên Lurs. Nó đem hai tay chụm lại, dùng sức rộng mạnh xuống, đem khoảng lớn mặt đất đập nát. Được chưa, Selina lo lắng không biết Lurs có trúng đòn hay không. Bất quá chỉ khoảng 2 giây sau, đã có đáp án cho cô biết. Khi Lurs lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Pangoro, cả người Selina lập tức ớn lạnh. Làm sao có thể, ầm, một đá văng ngược về sau. Pangoro toàn thân ôm trọn vào khối đá phía đối diện. Sau đấy vô lực ngã xuống, cùng với thanh âm của Gherkin tuyên bố kết thúc trận đấu. Ván này, Kaito lấy 2 đánh bại 3, toàn thắng kết liễu Selina. Cô gái nhỏ lúc này vội thu hồi Pangoro, đối với nó cảm ơn cùng với xin lỗi. Khi quay lại nhìn Kaito, cô kiên cường nói, lần này ta thua cuộc, nhưng sau đấy sẽ không. Nên nhớ, ta cũng không có mất đi niềm kiêu hãnh của chính mình. Ngươi đã đấu rất tốt. Lần sau gặp lại, ngươi sẽ mạnh hơn rất nhiều. Kaito gật đầu đáp, Selina trước rời đi, cậu không có ngăn lại. Kerkin và Corina cũng không cản lại đứa nhỏ. Cô bé ấy cần một chút không gian riêng. Tại nơi mà không ai nhìn thấy bản thân mình, Selina trực tiếp ngồi xuống, úp mặt xuống gối, sau đấy nghẹn ngào gào lên khóc. Kaito Izumi, lần sau gặp lại ta sẽ đánh bại ngươi. Cách chương.